Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 36, trần chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họp báo chỉ là họp báo như bình thường, không ai nhắc tới chuyện đang nổi trên Weibo, điều này khiến Đinh Tư Sổ thở phào nhẹ nhõm một hơi khi dân mạng nhắc tới chuyện ở chung với bạn gái, Đinh Tư Sổ còn hơi sửng sốt cô đang ở chung với ai. Khi nghe nhắc tới nữ người đại diện, Đinh Tư Sổ mới chợt ngộ ra chẳng phải nói chị họ cô sao. Cô với chị họ, đùa quài, chị họ thẳng như sắt thép. Loại tin nóng như vậy ở trên mạng rất hay xuất hiện, ai trong giới giải trí cũng đều phải trải nghiệm một lần, không ít người còn bị chụp ảnh. Tin tức vừa bị dò dỉ, thành phần shipper chiếm đa số. Bác chủ thớt đăng bài, chỉ biết hai người ở chung, mà không biết mối quan hệ thật sự của hai người. Hoặc giả như biết thì vẫn sẽ cố ý dẫn dắt dư luận. Trên mạng ai cũng nói cô là tê cứng, cô vẫn còn đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào. Tuy rằng cô hay hút thuốc, uống rượu, còn thích chữ thề, nhưng cô biết cô thật sự là một cô gái tốt. Sau khi họp báo kết thúc, Đinh Tư Sổ đi theo sau lưng Nhiên Kiều. Cho đến tận bây giờ, Đinh Tư Sổ vẫn còn chút lo lắng, bởi vì cô không đoán ra suy nghĩ của Nhiên Kiều. Nhiên Kiều có biết chuyện này hay không? Bỗng chốc cô bị lăng xê, không biết nàng có phản cảm không? Bất cứ nữ minh tinh nào hẳn cũng đều không thích xảy ra chuyện này. Nhiên Kiều cũng chưa từng nhắc tới chuyện này, yên lặng ngồi xem nhật trình tiếp theo. Studio lại nhận cho Nhiên Kiều thêm một tiết mục Variety Show. Đạo diễn của Variety Show này có giao tình với studio của Nhiên Kiều, lần này ký hợp đồng cũng bởi vì chút nhân tình. Chuyên mục này khẳng định không hot bằng Tiêm Đao Ban, là một tiết mục đua xe. Lần này Nhiên Kiều tham gia với tư cách khách mời. Nhiên Kiều quay Tiêm Đao Ban, đối với đông đảo các tiết mục Variety Show mà nói, không thể nghi ngờ chính là đang đánh tín hiệu với họ. Variety Show lớn lớn bé bé, hot hay không hot đều chen nhau gửi thư mời tới studio của Nhiên Kiều. Còn có không ít show liên hệ với nàng, hy vọng nàng trở thành khách mời thường xuyên. Lịch trình của Nhiên Kiều đã chật cứng, đương nhiên không thể trở thành khách mời thường xuyên của bất kỳ Variety Show nào. Mệt mỏi cả ngày, về nghỉ ngơi đi. Xong lịch trình một ngày, Nhiên Kiều bèn nói với Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ mới vừa kéo cửa xe ra, Nhiên Kiều lại nói thêm. Em chưa từng nghĩ sẽ gia nhập ngành giải trí sao? Lo âu cả một ngày trời, cuối cùng Nhiên Kiều cũng nhắc tới vấn đề này. Đinh Tư Sổ quay đầu lại quan sát thần sắc của nàng. Đối với loại người đa nghi như Nhiên Kiều, phải tuyệt đối cẩn thận. Hả, đâu có, bây giờ em không phải đã vào giới giải trí rồi sao? Hà, Nhiên tiểu thư, Đinh Tư Sổ dừng một chút. Em là vệ sĩ của chị. Nghe xong câu trả lời của Đinh Tư Sổ thì Nhiên Kiều chỉ mỉm cười. So với giọng điệu vừa rồi khi đặt câu hỏi, giọng Nhiên Kiều trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Cũng không phải không thể, chị cảm thấy khí chất của em cũng không tồi. Không nên suy nghĩ nhiều, Nhiên Kiều nói, chị nói như vậy có thể khiến tôi bớt lo nghĩ sao? Trước đó, cô chẳng hề làm gì, lại bị Nhiên Kiều đóng băng, công tác, nếu không nhờ đội trưởng cũng không biết cô đã bị ném, tới chỗ nào rồi, không phải, em cảm thấy em không có năng khiếu đó. Nhiên Kiều cũng không nói tiếp về đề tài này, chỉ đưa thứ trong tay nàng cho Đinh Tư Sổ. Em mang về từ từ xem, đây là, tiết mục lần trước có hiệu ứng rất tốt, lần này đi quay, em cũng đi theo chị đi. Nhiên Kiều dừng một chút giống như đang muốn hòa hoãn không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc em biết lái xe chứ nhỉ? Biết, Đinh Tư Sổ có hơi sửng sốt. Đương nhiên biết, Nhiên Kiều rốt cuộc có ý gì đây? Quả nhiên là tâm của Thánh Thượng, không thể nhìn thấu. Sau khi về đến nhà, Đinh Tư Sổ lật mở xe thần tân tấn chính là tiết mục đua xe Nhiên Kiều vừa mới nhận. Nghe tên cũng không được nổi lắm, bởi vì cô chưa từng thấy qua. Nếu không phải nhờ Nhiên Kiều, Đinh Tư Sổ cũng không biết có tiết mục này. Khi đọc kịch bản cô còn lên mạng tìm kiếm một chút. Tiết mục cũng rất có phân lượng, từng leo lên hot search 2 lần, nhưng chỉ được xếp chót bảng. Tuy leo hot search không liên quan tới nội dung tiết mục nhưng như vậy cũng rất khá. Bây giờ đang là thời kỳ hoàng kim của các tiết mục variety show, lớn lớn bé bé tính nhẫm thôi cũng có hơn mấy trăm tiết mục còn chưa kể mấy tiết mục của các đài địa phương trên toàn nước. Trước đó trong một lần đi công tác với Nhiên Kiều, Đinh Tư Sổ từng tới một đài truyền hình trong tỉnh, tất cả variety show họ quay ở đó, chỉ mời được minh tinh địa phương. Đinh Tư Sổ bật mở WeV của xe thần tân tấn, vừa xem đã biết không chịu mua fan, lượng fan theo dõi chỉ mới được 2 vạn, bây giờ chỉ đăng một số bài rút thăm trúng thưởng các loại. Vô cùng bình dị, tuy rằng tiết mục này không được hot nhưng đạo diễn của tiết mục này lại tương đối có tiếng trong ngành. Ông từng quay không ít phim điện ảnh, lần này xe thần tân tấn vì muốn lôi kéo thêm nhà tài trợ, đã bỏ hết luôn cả tiền vốn. Nội tiền mời niên kiều về cũng đủ cho họ quay một hai phần. Giá trị của niên kiều đúng là rất cao. Bất quá đây chỉ là chuyện một người muốn đánh, một người muốn bị đánh mà thôi. Không có niên kiều, tiết mục này cũng không thể hấp thụ ánh sáng để nảy mầm. Rất nhanh, UV của xe thần Tân Tấn có bài đăng mới, họ nói mới mời được một thành viên mới. Tên là Hứa Cách, diện mạo trông cũng được, nếu trở thành minh tinh thì dáng dấp này không quá tệ, cô nàng là ca sĩ trong một nhóm nhạc thần tượng nội địa. Khi cô đang xem bài đăng, bỗng chị họ cô nhắn tin tới. Em đang làm gì vậy hả? Thì nhắn tin trả lời chị chứ sao? Nói chính sự đi, chị họ trả lời, em nổi tiếng kia, gì, vừa rồi có ông chủ hỏi chị, hỏi em có muốn đóng phim điện ảnh không? Chị họ lại nhắn tiếp, hả, rất nhanh, chị họ gọi điện thoại cho Đinh Tư Sổ. Lúc đó phản ứng của chị cũng giống em làm sao đóng phim nổi à, nhưng nhà đầu tư người ta rất hài lòng về em nha, nhà đầu tư trước đó cũng từng đi phục vụ quân sự. Chị họ liên tục nổ lốp bốp, thở cũng không thèm thở tiếp tục nói. Lần này anh ta đầu tư cho một bộ phim về quân sự, không có gì khó khăn nha, em cứ biểu hiện theo bản sắc vốn có là được. Lên tiếng đi à, chị họ rốt cuộc cũng để ý tới Đinh Tư Sổ. Cô gãi gãi mặt, để em hỏi Niên tiểu thư đã. Như vậy đi, chị đi tìm hiểu trước rồi mình hợp đồng ký. Chị họ nói, đừng, em chưa hỏi chị ấy. Cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, chị lăn lộn trong ngành giải trí nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy ai cản gió đông như em. Không phải, chị họ, em cảm thấy làm người phải phúc hậu một chút. Cái gì, chuyện này, em không phải đang dựa hơi Niên kiều sao? Thì cũng phải dựa được mới tính chứ. Chị họ trả lời, xem ra chị mày phải giáo dục cưng một chút. Chị nói đi, tư duy của em đúng là hạn hẹp, làm người phải suy nghĩ sâu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để chị mày phân tích cho mà nghe nhé. Em nghĩ, em mượn độ hot dựa hơi niên kiều đúng không? Chuyện này có thể tạm chấp nhận, nhưng không đủ ý. Nếu không có tiêm đao ban, em cũng chưa từng phục vụ quân sự, em có thể dựa hơi niên kiều sao? Rất hiển nhiên ngay cả camera em còn chưa được đụng tới nữa là. Còn nữa, nếu tiêm đao ban không hot như vậy, em nghĩ em có thể mượn được gió đông sao? Rất hiển nhiên em chắc chắn không thể. Bây giờ nhìn lại xem, em thật đang dựa hơi niên kiều sao? Không hề, đều do chính bản thân em, còn có độ nóng của tiết mục. Nghe xong tới đây Đinh Tư Sổ sừng sốt rồi lại sừng sốt. Chị họ, chị tính đổi nghề thiệt hả? Lại sao nữa, em cảm thấy chị rất thích hợp làm việc cho Amway. Một, em mới bán hàng đa cấp đó. Đinh Tư Sổ thở ra một hơi, cuối cùng cũng biết chị họ cô giống ai, còn không phải nhân viên bán hàng đa cấp thì là gì. Mỗi chữ mỗi câu, nghe đều hợp tình hợp lý. Chị họ lại nói thêm vài câu, Đinh Tư Sổ chỉ bẻ khớp ngón tay nói. Em vẫn phải hỏi Niên tiểu thư. Nếu Niên tiểu thư không đồng ý, thì em không nhận à, chị họ nói. Vậy khỏi cần hỏi, em nghĩ em có thể làm vệ sĩ cả đời hả? Chị họ, em nghe ra được mà, chị không muốn làm người đại diện nữa đúng không? Chị họ bèn cười cười. Bây giờ chị cũng nghe ra, em lúc nào cũng thích nghĩ minh bạch giả hồ đồ chứ không phải thật hồ đồ. Chị thật tính đổi nghề à, không thể nói là đổi nghề. Chị họ tiếp lời, là lập nghiệp, em mà chịu theo chị thì chính là con át chủ bài của chị. Chị họ nói tiếp, hồi đó, ba mẹ nói với em, chị sẽ giới thiệu công việc đàng hoàng cho em mà. Chị họ cô nói chuyện càng lúc càng giống Tú Bà dắt mối. Em suy nghĩ thật kỹ đi, bên phía Niên kiều em không cần lo lắng. Trước đó em chỉ ký hợp đồng làm thuê, lại không phải ký giấy bán thân. Chị họ trả lời, ý của chị họ là gì, Đinh Tư Sổ cũng đã rõ. Chị họ ở trong giới giải trí ngần ấy năm, tích lũy tài nguyên và quan hệ, đương nhiên sẽ muốn ra ngoài tự mở studio. Trước khi về nước, Đinh Tư Sổ chưa từng nghĩ muốn trở thành minh tinh. Nhưng tài ăn nói của chị họ cô quả thật rất siêu, nói đến khiến cô phải dao động, rốt cuộc thì tiền lương của minh tinh vẫn nhiều hơn so với tiền lương không dính kẽ răng của vệ sĩ. Nghề vệ sĩ không thể làm cả đời, làm đến hơn 30 tuổi cũng không ai thèm nhận nữa. Mà cho dù có làm tới hơn 30 tuổi cũng không thắng nổi một năm tiền lương của minh tinh. Thế nhưng cô thật hợp với ngành nghệ sĩ này sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Đinh Tư Sổ vẫn quyết định đi ngủ sớm một chút. Ngày thứ hai, Đinh Tư Sổ lại cùng Niên Kiều chạy hoạt động. Vào giờ nghỉ trưa, Đinh Tư Sổ tới đưa nước cho Niên Kiều, Niên Kiều lại hỏi cô về chuyện kịch bản. Xem đến đâu rồi, xem được một nửa rồi. Đinh Tư Sổ nói, cũng nhanh đó, Niên tiểu thư, sao, Đinh Tư Sổ giọng nhỏ như kiến. Chính là à, lúc này giọng của MC lại vang lên, kêu Niên Kiều lên khán đài tuyên truyền ký tên. Làm sao vậy, Niên Kiều nhìn thoáng qua MC trên khán đài, lại quay đầu nhìn Đinh Tư Sổ. Thần sắc vô cùng kiên nhẫn, Chị đi trước đi, Đinh Tư Sổ nói, cũng không phải chuyện gì quan trọng. Khó trách Nhiên Kiều lúc nào cũng đa nghi, sự thật chứng minh rằng lòng người vẫn hay thay đổi. Trước đó cô còn nói với Nhiên Kiều cô là vệ sĩ của nàng. Bây giờ lại nghĩ tới phim điện ảnh trong miệng chị họ. Mặc dù chị họ nói đến ba hoa chích chòe, nhưng cuối cùng cô vẫn đang dựa hơi Nhiên Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có Nhiên Kiều, ai biết cô là ai? Vào giờ thay ca, Đinh Tư Sổ lại xem di động. Không biết có phải do cô quá mẫn cảm hay không, nhưng cô nhìn ra được có không ít người nhắc tới chuyện cô sắp debut. Trước đó cũng có người từng nói, cô đang cùng một nữ đại diện ở chung, bây giờ cô hot như vậy, đều nhờ công của nữ đại diện. Tuy rằng không hỗn loạn giống như những gì trên mạng nói, nhưng dựa theo xu thế này, xem ra sắp thành sự thật rồi. Điều này tựa hồ đã chọc trúng điểm thẹn của Đinh Tư Sổ, càng xem, mặt cô càng nóng lên. Buổi tối khi Nhiên Kiều kêu Đinh Tư Sổ đi về nghỉ ngơi, Đinh Tư Sổ cũng có chút chần chờ. Thấy Đinh Tư Sổ chần chờ, Nhiên Kiều mới chợt nhớ ra. Hình như em có chuyện muốn nói với chị. Do dự một hồi lâu tuy nói không được rõ ràng, nhưng vẫn nhấn mạnh được những chỗ cần cường điệu. Nếu chị nói không được em sẽ không đi. Nói ra xong cô lại có chút hối hận, nói như vậy không phải đang gây áp lực cho Nhiên Kiều sao? Chỉ vậy thôi, Nhiên Kiều dừng một chút thấy Đinh Tư Sổ chân tay luống cuống, bèn mỉm cười. Vậy em đi đi, một, Amway, một hãng bán hàng đa cấp mà nước nào cũng có. Cách chương.